Thân phận số 019. Chương 68, 68, họp chợ 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả: Tây Tây Đặc. Vì để tiết kiệm thời gian, Trần Ngưỡng 5 người chia binh thành 2 nhóm. Tiểu Tương đi tìm người trên điện thoại di động của cô. Trần Tây Song cùng đi. Còn Vương Tiểu Bội cùng Trần Ngưỡng và Triều Giản đi tìm một người còn lại kia. Tìm thấy người thì đưa đến Nghĩa Trang để gặp mặt. Lúc ấy Vương Tiểu Bội đang cùng Hạng Điềm Điềm, Đát Yến, Tiểu Tương 3 người đi dạo chung với nhau. Cho nên cô ta chỉ vô tình chụp được bức ảnh này mà thôi. Bức ảnh được chụp cách một cái ao. Người kia chỉ lướt thoảng qua ống kính của cô ta. Cũng may vì yêu thích chụp ảnh nên mới chụp được còn thấy rõ mặt. Tuy nhiên, thân là người chụp ảnh nhưng Vương Tiểu Bội lại mù đường. Chả biết Đông Nam Tây Bắc nằm ở đâu. Buổi tối thì càng phân không ra nơi nào là nào. Cô ta không thể làm người dẫn đường được. Trần Ngưỡng phán đoán điểm đến dựa trên phông nền trong bức ảnh. Nhà cửa trong cả thôn cũng không dày đặc, đều nằm rải rác. Người trong bức ảnh của Vương Tiểu Bội hẳn là ở sau thôn, cách chợ không xa. Trần Ngưỡng xác định vị trí xong liền xuất phát. Anh đi ở giữa, bên trái và bên phải là Triều Giản và Vương Tiểu Bội. Khi đi tới bờ ruộng, cả ba người không thể dàn hàng ngang đi như thế nữa. Vương Tiểu Bội không muốn làm người đi đầu tiên, cũng không muốn làm người đi cuối cùng. Cô ta muốn đi giữa, đó là vị trí an toàn nhất. Nhưng mà thiếu niên chống nặng vẫn luôn ở bên cạnh Trần Ngưỡng, chưa tách ra bao giờ. Cô ta vừa mấp máy miệng còn chưa phát ra tiếng, thì đối phương đã giống như nghe thấy tiếng bàn tính trong lòng cô ta. Lạnh lẽo nhìn cô ta một cái, ánh mắt đó làm cô ta không rét mà run. Vương Tiểu Bội không dám nói ra yêu cầu này nữa. Cô ta chỉ có thể chọn làm người đi đầu tiên hoặc làm người đi cuối cùng. Cô ta không hề dối dám lập tức chọn làm người đi đầu tiên. Tuy đằng trước không bằng ở giữa nhưng vẫn còn tốt. Đi cuối cùng mới nguy hiểm nhất. Trần Ngưỡng ở giữa, Triều Giản là người cuối cùng. Trước nửa đêm, ánh trăng đã mờ ảo. Bờ ruộng bằng bùn khô hơi hẹp trải dài ra. Trong không khí nồng nặc mùi đất. Đi về phía trước được một lúc, bước chân của Vương Tiểu Bội đột nhiên chậm lại. Cô ta buột miệng nói: "Tôi sao lại dường như nghe thấy tiếng bước chân của bốn người ấy nhỉ?" Nói xong, cô ta vô thức muốn ngoẹo cổ ra sau nhìn. Một giọng nói căng thẳng vang lên từ phía sau: "Đừng quay đầu lại." Toàn thân Vương Tiểu Bắc chợt bừng tỉnh. Cô ta che miệng thật chặt, cả người run rẩy. Cứ tiếp tục bước về phía trước. Trần Ngưỡng xuyễn nhẹ sợ hãi nói. Vương Tiểu Bội thút thít vài tiếng, lau nước mắt một cách lung tung, rồi run run rẩy rẩy đi tiếp về phía trước. Trần Ngưỡng đi sau vài bước sắc mặt tái nhợt, đằng sau Triều Giản có thêm một người. Anh không có nghe thấy tiếng bước chân, nhưng lại nghe thấy tiếng càu nhàu vì đi đường quá mệt, mềm mại và đầy tính trẻ con. Triều Giản không có phản ứng gì, tiếng nặng vẫn duy trì nhịp điệu ổn định. Trần Ngưỡng không dám quay đầu lại nhìn. Không lâu sau, bọn họ băng qua hai mảnh ruộng, vòng qua cái ao nhỏ và dừng lại trước một căn nhà tranh. Trần Ngưỡng đứng đó cứng ngắc, Triều Giản từ phía sau đi lên cùng sóng vai với anh. Hơi di chuyển cây nặng về phía anh, trong giây tiếp theo đã bị anh nắm lấy. Vương Tiểu Bội cũng muốn nắm, nhưng trước khi cô ta có bất kỳ cử động nào, sự im lặng đã bị phá tan bởi một tiếng động rất lớn. Phanh! Triều Giản dùng một cây nặng khác đập vào cánh cửa gỗ. Nhà tranh không có chút động tĩnh nào. Tiếng đập cửa vang lên liên tục. Một lần đập 2-3 cái, nóc nhà bằng cỏ tranh rơi rào rào xuống. Lúc căn nhà tranh nhỏ sắp sụp tới nơi thì cửa mở ra từ bên trong. Trong cửa tối om, không có ánh sáng, chỉ có một chút ánh trăng tràn vào, rơi vào trên người mở cửa, lộ ra một chút đường nét vừa cao vừa gầy. Trần Ngưỡng bật đèn pin điện thoại lên chiếu. Người đàn ông theo phản xạ lấy tay che mắt. Mấy người kiếm ai? Trần Ngưỡng tắt đèn pin. Kiếm anh. Người đàn ông lặng lẽ đứng trong nhà một lúc, rồi nói: Tôi rất ít khi đi lại trong thôn. Không biết ba vị tìm tôi có chuyện gì? Có thể vào nhà nói chuyện không? Trần Ngưỡng dùng giọng điệu ôn hòa hỏi. Không tiện, vừa dứt lời, cánh cửa đột nhiên bị một luồng gió từ đâu thổi mở. Va vào tường một tiếng. Cạch, người đàn ông đột nhiên chạy ra khỏi nhà hô lên. Khương Nhân có phải là em hay không? Em về rồi đúng không? Anh ta nhìn xung quanh. Biểu tình vừa nôn nóng vừa nóng bỏng. Khương Nhân, em về rồi đúng không? Khương Nhân, ra đây gặp anh đi. Tình yêu giữa người và quỷ ở trong phim thật thấm thía và đáng thương. Nhưng khi thật sự xảy ra ở ngoài đời thì chỉ cảm thấy nó rùng rợn. Trần Ngưỡng nắm chặt cây nạng của Triều Giàn. Vương Tiểu Bội thì nắm chặt tay của bản thân mình. Cánh cửa lại chuyển động. Người đàn ông ngừng la hét chạy trở về. Chẳng mấy chốc trong phòng đã có nhiều thêm một chút ánh sáng. Trần Ngưỡng nhắm mắt theo đuôi đi theo Triều Giản vào nhà. Vương Tiểu Bội ngẩn người đứng ở bên ngoài. Khương Miêu, Trần Ngưỡng quay đầu lại hô một tiếng. Vương Tiểu Bội mới cuống quýt chạy vào. Căn nhà tranh không có mạch điện. Chỉ dùng đèn dầu. Ánh sáng hắt ra qua cái chụp đèn. Lờ mờ, người đàn ông không quan tâm đến ba người Trần Ngưỡng đi vào. Anh ta chỉ lo tìm kiếm thứ gì đó trong phòng. Trần Ngưỡng chú ý thấy mặt mày của anh ta còn kinh diễm hơn cả người trong bức ảnh. Không phải người này, khuôn mặt này cũng giống như người đàn ông béo lùn trong điện thoại di động của Tiểu Tương. Tuổi tác chỉ có thể thông qua thân hình và khung xương cùng làn da đến để xác định. Một người trung niên, một người là thanh tráng niên. Thanh tráng niên, đàn ông khoảng 30 mấy tuổi. Trần Ngưỡng cẩn thận đánh giá người đàn ông. Đó là một khuôn mặt được thời gian ôn nhu đối xử. Tại sao Khương Nhân lại đưa mặt mũi của mình cho người khác? Vì trừng phạt, ánh mắt của người đàn ông mãi tìm trong vô vọng đột nhiên cứng lại. Anh ta nhìn thẳng vào một góc phòng. Nhỏ giọng nỉ non nói. Khương Nhân, em cuối cùng cũng đến gặp anh rồi. Trần Ngưỡng vô thức nhìn qua. Không có gì ở đó cả. Nhưng biểu hiện của người đàn ông không hề giả tạo. Trần Ngưỡng tới gần Triều Giàn. Vương Tiểu Bội trực tiếp dựa vào tường ngồi trên mặt đất. Khương Nhân, đã 5 năm rồi. Tại sao đến bây giờ em mới chịu đến gặp anh? Người đàn ông giơ hai tay lên. Làm động tác muốn ôm nhưng lại sợ bị cự tuyệt. Tại sao lại biến thành như vậy? Người đàn ông lấy tay che mặt. Nghẹn ngào nói. Người anh yêu vẫn luôn là em. Anh chưa bao giờ nói rằng anh muốn kết hôn với Khương Miêu cả. Anh chỉ muốn cưới em. Anh không hề nói dối em. Anh đều đã nghĩ kỹ rồi. Người nơi này không chấp nhận được chúng ta không sao hết. Hai ta có thể nghĩ cách cầu hai bên cha mẹ đồng ý. Mặc kệ những người không liên quan kia. Hai chúng ta cũng có thể rời đi nơi này, đi tới nơi không ai quen biết chúng ta. Còn có rất nhiều con đường có thể chọn. Vậy thì tại sao em lại cố tình chọn một con đường chết cơ chứ? Tại sao thế Khương Nhân? Chuyện hôn nhân của anh và Khương Miêu năm đó rõ ràng không có định ra. Là có người cố ý truyền ra như thế. Anh đã nói với em. Em ấy cũng biết chuyện của hai chúng ta. Em ấy còn hứa sẽ giúp hai chúng ta. Dù sao đi nữa thì anh cũng sẽ không cưới em ấy. Em quên những gì anh đã hứa với em rồi sao? Anh chỉ là đi tới nơi khác công tác. Anh đã nói sẽ trở lại vào đêm cuối cùng của phiên chợ. Tại sao em không đợi anh? Có phải trong 3 ngày anh không ở đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không? Hay là có người khi dễ em? Em nói cho anh biết đi. Khương Nhân, tại sao em lại không nói lời nào? Đôi mắt đỏ ngầu của người đàn ông tràn đầy trìu mến và cưng chiều. Đừng tức giận, ngoan, đừng khóc, em không muốn nói thì không cần nói. Chẳng sao cả, Khương Nhân, em có biết là khi anh thức dậy vào buổi sáng hôm đó phát hiện khuôn mặt mình biến thành em. Trong lòng anh đã hạnh phúc biết bao nhiêu không? Người đàn ông cười rộ lên nói tiếp. Anh và em cùng lớn lên ở bên nhau. Có thể nhìn thấy em mỗi ngày. Mỗi ngày đều nhìn thấy. Anh không sợ. Tại sao anh lại sợ Khương Nhân của anh được chứ? Anh thực sự rất vui vì em chịu đến đây gặp anh. Anh thực sự rất nhớ em. Khương Nhân, em ôm anh một chút có được không? Ôm anh một chút thôi. Người đàn ông vừa cười vừa khóc. Đáng thương lại thống khổ cầu xin. Trần Ngưỡng nổi da gà kéo Triều Giàn. phải đưa người này đến nghĩa trang để gặp Tiểu Tương và những người khác. Triều Giàn, không đưa đi được. Không đợi Trần Ngưỡng dò hỏi, hắn đã nói, đi. Đầu óc của Trần Ngưỡng còn không có phản ứng, thì cơ thể anh đã hành động thay anh. Chỉ thấy một tay anh nắm lấy Triều Giàn, một tay khác kéo Vương Tiểu Bội đi. Cánh cửa, phanh, một tiếng đóng sầm lại sau lưng bọn họ. Ngay sau đó, bên trong truyền đến một tiếng hét thảm thiết làm người nghe sởn cả tóc gáy. Vương Tiểu Bội cũng bắt chước hét lên. Sau khi hét lên, cô ta lập tức lấy tay che miệng lại. Nước mắt chảy ào ào. Trần Ngưỡng không khóc, nhưng tóc gáy toàn thân đều dựng đứng lên. Trong căn nhà tranh nhỏ kia có mùi máu tanh nồng nặc, cùng với tiếng gặm nhấm nhàn nhạt xen lẫn bên trong. Anh sợ tới mức cõng Triều Giản lên nhấc chân bỏ chạy. Vương Tiểu Bội vội vàng đuổi theo hai người. Trần Ngưỡng rèn luyện cơ thể được một khoảng thời gian, rốt cuộc được thể hiện ra trong thời khắc này. Anh cõng Triều Giản trên lưng thế mà đi đường còn nhẹ nhàng nhanh nhẹn hơn cả Vương Tiểu Bội. Anh cõng Triều Giản cách nghĩa địa không xa mới buông đối phương xuống. Làm tôi sợ chết cây ết iota ép. Trần Ngưỡng nói câu đầu tiên từ khi trên đường chạy trốn tới đây. Vương Tiểu Bội bị cướp mất lời kịch. Cô ta mấp máy môi vài lần rồi nói. Sao tôi lại có ảo giác, hình như anh còn sợ quỷ hơn so với tôi thế. Trần Ngưỡng im ri. Nghỉ một lát đã, Trần Ngưỡng đặt mông ngồi xuống mặc kệ đây là chỗ. Ngồi xong còn kéo nhẹ ống quần của Triều Giản. Triều Giản ném thứ gì đó cho anh. Trần Ngưỡng nhặt nó lên sờ sờ. Lại bóp bóp, là một viên kẹo khỉ lông vàng khác. Tôi không phải muốn ăn cái này. Không có thứ khác, Triều Giản nói. Trần Ngưỡng, không phải, tôi không muốn ăn thứ gì cả. Tôi chỉ muốn nghe câu nói chuyện. Tôi không có gì muốn nói hết. Triều Giản nhìn xuống anh. Anh đang ngồi trên bãi rác. Trần Ngưỡng không muốn di chuyển. Bãi rác thì bãi rác đi. Có sao đâu. Triều Giản chậm rãi nhả ra một câu. Là quần áo của người chết chưa đốt. Trần Ngưỡng lập tức bật dậy. Vương Tiểu Bội lại muốn nâng cao đề si ben thét chói tai. Nhưng đột nhiên tiếng nặng đập vào đá khiến cổ họng cô ta nghẹn lại. Buộc cô ta phải nuốt lại tiếng hét trở vào. Hầu hết nội tâm của con gái đều mềm mại và tinh tế hơn con trai. Theo thời gian trôi qua, sự hoảng sợ của Vương Tiểu Bội dần dần bị cảm tính ngăn chặn. Cô nhịn không được cảm thán nói. Thật ra đồng tính luyến ái ở thời đại của chúng ta bây giờ cũng còn có nhiều người nói này nói nọ. Huống chi là thời đại cũ thì càng. Vương Tiểu Bội vội vàng lớn tiếng nói. Tôi không phải nói không tốt. Tôi nghĩ tình yêu không nên phân chia theo giới tính. Tuổi tác, nghề nghiệp, không tồn tại thế này mới cao quý. Thế kia thì đê tiện. Nam nữ yêu nhau mới nhận được sự tôn trọng. Giới tính thứ ba thì nên bị kỳ thị. Cô nghiêm mặt nói, dù là tình yêu khác giới hay tình yêu đồng giới thì cũng như nhau. Hai con người, một mối quan hệ, có duyên phận gặp nhau và có đủ sự chân thành. Giới tính là vô tội, là quan niệm của thời đại đã tạo nên bầu không khí xã hội ngày nay. Không phải lỗi của ai cả, không có điều gì mới điều gì là sai, đều do thời gian mà thôi. Tôi tin rằng một ngày nào đó trong tương lai, đồng tính và hôn nhân đồng giới sẽ không còn xa lạ hay bị xem như dị loại trong mắt mọi người, mà là sự công nhận và được chúc phúc. Trần Ngưỡng càng nghe càng có loại cảm giác như đang nghe giáo sư tọa đàm. Nhưng mà vị giáo sư này còn lạc đề nữa chứ. Đầu óc anh choáng váng. Muốn nói vài câu nhưng lại không được. Đổi lại là tính cách của anh trước đây. Lúc này đồng dạng cũng chả xen lời được. Bởi vì trước đây anh cũng sợ quỷ. Vương Tiểu Bội vắt hết óc tìm từ hùng hồn dõng dạc nói một lèo. Vì nói quá nhiều nên có chút thiếu oxy. Cô hít thở sâu vài cái rồi cẩn thận nháy mắt với Trần Ngưỡng. Tôi nói thế nào? Vẫn còn được đúng không? Tôi thực sự đã cố gắng hết sức rồi. Tôi an toàn rồi chứ? Trần Ngưỡng, thấy Vương Tiểu Bội còn muốn nói tiếp. Trần Ngưỡng vội vàng ngăn lại. Được rồi, đã không sao. Vậy thì tốt, nói thêm gì nữa chắc phải rap luôn quá. Vương Tiểu Bội vỗ ngực nói. Người trong căn nhà đó có nỗi khổ trong lòng đúng không? Anh ta đợi 5 năm. vẫn luôn dựa vào ký ức cũ để sống tiếp. Tình yêu sâu đậm như vậy, làm sao sẽ? Trần Ngưỡng ngữ ra kinh người. Anh ta đang nói dối. Ngữ ra kinh người, nói ra những lời làm người khác giật mình. Vương Tiểu Bội há hốc mồm. Thật luôn, khi nào, sao cô chẳng nhìn ra chút gì thế? Trần Ngưỡng nói, gương trong phòng có rất nhiều bụi. Vương Tiểu Bội trợn to hai mắt. Lúc nãy người đàn ông kia nói Khương Nhân cùng anh ta lớn lên cùng nhau. Anh ta không sợ còn rất hạnh phúc vì mỗi ngày đều có thể nhìn thấy mặt của đối phương. Nên mỗi ngày anh ta đều xem. Không soi gương thì dùng gì để xem? Làm ra dáng vẻ thâm tình chân thành như vậy. Hóa ra là giả. Trần Ngưỡng tình cờ phát hiện ra chi tiết này. Lúc Đát Yến chết trên tường có treo một chiếc gương nhỏ. Vừa rồi trong phòng anh loạn chuyển trong mắt nhằm phân tán lực chú ý để bản thân bớt sợ hãi. Dư quang thoáng nhìn thấy một chút màu đỏ. Chiếc gương nhỏ giống hệt chiếc gương treo trên tường nơi Đát Yến chết. Chỉ là mặt gương không được sạch, còn xám xịt, rõ ràng đã lâu rồi không có người dùng. Hơn nữa anh còn thấy có một mảnh giấy nhỏ màu vàng ở mặt sau của chiếc gương nhỏ. Giống như một lá bùa. Trần Ngưỡng chưa yêu ai bao giờ. Chưa thích qua người nào cho dù là trai hay gái. Nên không biết gì về cảm xúc của mấy người khi yêu. Anh chỉ có thể phân tích bằng cách quan sát. Lúc cánh cửa bị gió thổi tung ra. Trong lòng người đàn ông kia có lẽ đã rất hoảng hốt. Một loạt dáng vẻ lúc sau bày ra đều là vẻ ngụy tạo. Trần Ngưỡng mặc dù chưa nhìn thấy Khương Nhân, nhưng đã thấy qua những quỷ hồn khác. Không có quỷ hồn đẹp đẽ nào cả. Sau khi chết đều vô cùng kinh khủng. Có lẽ Khương Nhân đã dùng gương mặt thật của bản thân xuất hiện ở trước mặt người nọ. Lệ quỷ sẽ trông như thế nào? Dùng đầu ngón chân đi nghĩ cũng biết. Người đàn ông đó nói mình không sợ. Làm sao anh ta có thể sợ Khương Nhân của mình được? Nghe anh ta nói mấy lời này xong, Trần Ngưỡng chả có chút kinh nghiệm yêu đương nào đều có chút xúc động. Nếu chiếc gương không được đặt ở trong góc, không có cho bụi, không có lá bùa, thì đã chính là hai người yêu nhau bị âm dương cách trở lâu ngày gặp lại. Trần Ngưỡng híp mắt nhìn bóng dáng mơ hồ của căn nhà tranh trong bóng đêm. Có lẽ người đàn ông kia đã từng yêu, nhưng Khương Nhân lại biến thành quỷ, quấn lấy người trong thôn cùng người ngoài thôn, nên hắn và mọi người đều không có cách nào thoát ra được. Bị nhốt lại bên trong mối hận thù của Khương Nhân, theo thời gian, phần tình yêu đó đã bị ăn mòn hết bởi sự khủng hoảng và chán ghét. Khương Nhân đưa khuôn mặt của bản thân cho người mình thích, khẳng định lúc hắn còn sống đối phương đặc biệt mê luyến khuôn mặt của hắn. Thường xuyên si ngốc sờ một chút hôn một cái gì đó. Vương Tiểu Bội đỡ cái gọng kính ép xuống tận cái mũi của mình lên nói. Có lẽ rất ít người không mê luyến khuôn mặt đó. Lớn lên đẹp như vậy mà. Trần Ngưỡng tán đồng. Ừ, một tiếng. Đột nhiên một ánh mắt liếc qua nhìn anh. Anh nhìn lại thì đối phương lại quay mặt đi chỉ chừa nữa bên sườn mặt lạnh lùng cho anh. 5 năm không lộ diện. Có lẽ hắn đã trưởng thành rồi. Vương Tiểu Bội nói. Ma quỷ cũng sẽ tiến hóa. Hắn xuất hiện lần này rất có thể là muốn ở bên người đó vĩnh viễn. Nhưng không ngờ lại bị lừa gạt. Dưới cơn giận dữ ăn luôn người mình từng yêu. Trần Ngưỡng cảm thấy rất có khả năng là như vậy. Khương Nhân 9 giờ tối nay xuất hiện. Rất có thể lúc này đi ngang qua. Một mình đi trên bờ ruộng. Cả người mệt mỏi lẩm bẩm. Sao còn chưa tới nữa? Khi đó, ngôi nhà tranh nhỏ có lẽ là nơi hai người hẹn hò. Ngay cả khi một người không ở trong thôn, thì người còn lại cũng sẽ rất vui vẻ ở tại chỗ đó chờ đợi. Vậy theo ý của cô thì người đàn ông đó nói lời nào là thật? Lời nào là giả? Trần Ngưỡng hỏi người phụ nữ duy nhất có mặt ở đây. Cô Vương Tiểu Bội có cảm xúc đặc biệt phong phú. Lời nào là giả thì tôi không biết. Tôi nói phần lời thật kia đi. Tế bào não của Vương Tiểu Bội cũng không được xum xuê cho lắm. Cô chọn những thứ đơn giản và dễ nhận biết rồi nói. Những người ở nơi này phát hiện ra mối quan hệ của hai người họ và không thể chấp nhận được đồng tính luyến ái. Hai bên gia đình của cả hai cũng không đồng ý, hết rồi. Trần Ngưỡng phủ nhận ý nghĩ của Vương Tiểu Bội. Vẫn là tự anh tới thì hơn. Anh khôi phục lại từng lời từng chữ người đàn ông đó nói. Chọn ra những thông tin hữu ích nhất. Phần giả chủ yếu ở nửa đoạn sau. Hạnh phúc, vui vẻ, từ trái nghĩa không sợ hãi mới là thật. Lời thật nằm ở đoạn trước. Được bao bọc trong một phần nhỏ của lời nói dối. Phải bóc tách từng từ một. Người đàn ông đó tiết lộ rằng Khương Miêu cũng biết chuyện của anh ta với Khương Nhân. Từ, cũng, này giải thích được hai điểm. Một, ngoài Khương Miêu ra còn có người khác. Hoặc vài người biết về chuyện tình cảm này. Hai, người trong thôn cũng không biết chỉ nói chút nhàn ngôn toái ngữ. Nhàn ngôn toái ngữ, nói tào lao, lời nói vô căn cứ. Khương Nhân lớn lên mềm mại. Không phù hợp với cái gọi là khí khái của nam nhân truyền thống. Hắn thường xuyên đi lại gần với một người đàn ông. Sẽ bị nói này nói nọ. Người đàn ông kia còn nói. Người nơi này không chấp nhận được chúng ta. Có rất nhiều con đường có thể chọn. Đó là tính toán sau khi mối quan hệ của họ bị phát hiện. Lúc ấy không phải mọi người đều biết. Hiện tại vẫn chưa rõ Khương Nhân chết như thế nào. Chết khi nào và chết ở đâu trong thôn. Trần Ngưỡng nghĩ đến chú oán với phạm vi lớn như vậy. Rất nhiều người trong thôn và ngoài thôn đều vướng vào. Anh hoài nghi năm đó lúc Khương Nhân chết. Bọn họ đều có mặt. Giả sử lúc đó quan hệ giữa Khương Nhân và người đó bị phát. Đồng tính luyến ái sẽ bị chồng lồng heo ư, không đến mức đó đi. Hơn nữa, Khương Miêu đóng vai nhân vật gì trong sự kiện này? Nạn nhân vô tội. Khương Miêu biết xu hướng tính dục của anh trai mình, biết có một người thích anh mình, nhưng Khương Miêu làm sao biết được, cô lấy thân phận người nhà bên nhà gái trong cuộc hôn nhân này, sẽ có lập trường gì? Trần Ngưỡng còn nhớ rõ một thông tin, Khương Đại rất sủng Khương Miêu, còn bất công, nếu như cô ta không gật đầu, cuộc hôn nhân này sẽ có khả năng ư, tốt hơn hết là lúc còn sống trên đời không nên dễ dàng hứa hẹn cái gì cả. Trần Ngưỡng thở dài sau khi kết thúc mọi suy nghĩ. Một lời hứa mất 10 giây. Hoặc 1-2 phút. Lại nhốt được người khác cả đời. Vương Tiểu Bội rất tán thành. Đúng đó. Hừ. Cái hừ này rất có thâm ý luôn đó. Bên tai vang lên một tiếng hừ chế nhạo. Trần Ngưỡng không hiểu ra sao nhìn về phía cộng sự. Triều Giản không nói một lời chống nặng bước đi. Trần Ngưỡng gãi gãi đầu. Khương Miêu. Cô biết cậu ấy bị làm sao không? Cô sẽ không biết đâu. Tôi cũng không biết. Anh tự hỏi rồi tự đáp một câu. Nhanh chân đuổi theo thiếu niên. Vương Tiểu Bội. Khi ba người Trần Ngưỡng đến nghĩa địa. Tiểu Tương và Trần Tây Song đã đợi sẵn ở đó. Cuối cùng mấy người cũng tới rồi. Trần Tây Song đợi đến mồ hôi lạnh trên người lại khô đi. Cả người đều có chút hư thoát. Tiểu Tương nhìn phía sau mấy người Trần Ngưỡng. Người đâu? Vương Tiểu Bội làm đại biểu lên sân khấu. Bô bô thuật lại sự tình lúc này. Tình tay ba, Trần Tây Song nhanh nhẹn tổng kết lại mọi chuyện. Hai anh em cùng thích một người. Bi kịch, Trần Ngưỡng chỉ vào người đàn ông trung niên đang cuộn tròn trên mặt đất. Đừng nói chuyện đó nữa. Chuyện này là thế nào? Ban đầu, Khương Miêu đi vào trước thì trạng thái của ông ta còn rất tốt. Nhưng không biết tại sao khi thấy tôi đi vào ông ta liền phát điên. Trần Tây Song lẩm bẩm nói. Trần Ngưỡng hỏi, nhà ông ta có gương không? Không có, Tiểu Tương nói. Trần Ngưỡng nghĩ thầm chính bản thân ông ta cũng không dám nhìn mặt của mình. Đến lúc nhìn thấy một gương mặt tương tự tất nhiên sẽ sợ chết cây ết yêu ta ép. Điên rồi có thể câu thông không? Có nói bậy nói bạ không? Cách chương.